Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 210, Thiên Không Phải Thiên. Không phải, hai, cái này Kim Kỳ Lân cũng là hung hãn, mặc dù là Thái Dương Thần Cảnh bực này Linh Bảo cũng không gây thương tổn được hắn mảy may. Phương Minh yên tâm lại, Linh Tú trong núi đi tới. Cái này Đông Vương Công chính là Nam Tiên chi thủ, tu vi tự nhiên không bằng, có chuẩn thánh điên phong tu vi, nhưng Kim Kỳ Lân cũng không yếu, có thể tùy ý chuyển hoán ngũ hành thuật, hơn nữa da dày thịt béo, chịu kháng hai người bọn họ gặp nhau, chính là địch thủ, song phương với ở một chỗ, đánh không thể bung keo, nổ sụp vô số núi lớn, đốt với vô số hoàng hà. Đốt vô số thảm thực vật, đem đại địa đốt thiên sang bách khổng. Cái này Đông Vương Công chính là Kim Kỳ Lân giảm cân điều kiện tốt nhất bồi luyện đối thủ. Đông Vương Công thấy Phương Minh đi vào Linh Tú trong núi, nhất thời khẩn trương, xuất thủ càng thêm tàn nhẫn. Thái Dương Thần Kính khẽ động, Vạn Thiên Hỏa Kê Tề Phi, Chu Tước Khởi Vũ, Hỏa Long Bạo Động, đốt đỏ rực cả nửa bầu trời. Kim Kỳ Lân ngửa mặt lên trời gào thét, quanh thân có thể liệt hỏa, hung hãn nhằm phía Đông Vương Công. Phương Minh thì đi vào Linh Tú trong núi, siêu tầm Càn Khôn Đỉnh hạ lạc. Cái này Càn Khôn Đỉnh cũng không phải là nhất kiện thông thường pháp bảo, có thể hậu thiên làm tiên thiên, bực này nghịch thiên bảo vật sớm một chút tới tay, Phương Minh cũng an tâm. Người nào? Trong núi có người, người xuyên Thái Dương cung phục sức, hiển nhiên là Đông Vương Công thuộc hạ. Bọn họ phát hiện Phương Minh, dồn dập phẫn nộ quát. Phương Minh cười một tiếng, nói, người giết các ngươi. Nói, Phương Minh co ngón tay bắn liền, mấy đạo lưu quang bay ra, ở giữa mấy người kia, cái kia trên người mấy người giấy lên ngọn lửa hừng hực. Tu cùng gian liền bị đốt thành cho bụi, liền nguyên thần cũng không chạy trốn. Đối đãi địch nhân, nhất là đối đãi làm nhiều việc ác nhân, Phương Minh không có chút lòng thương hại nào. Gì, dường như có vật gì hạn chế pháp lực của bọn họ. Phương Minh khẽ sảng giọng, mới vừa rồi mấy người kia tựa hồ là muốn phản kháng kia mà. Tay bấm ấn, nhưng không có phản ứng chút nào. Phương Minh cúi đầu nhìn một cái, chỉ thấy dưới chân của mình chòm sao lóng lánh, giống như bảo thạch một dạng, làm đẹp toàn bộ tinh không. Phương Minh nhíu mày, trong lòng hình như có tính toán, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy trên đỉnh đầu núi đồi dựng thẳng, giống như gai ngược một dạng huyền lập, hoàng hà thao thao, ở trên đỉnh đầu đổ, thiên địa cuốn. Thiên không phải thiên, không phải, càn khôn điên đảo, âm dương nghịch hành, như vậy dưới tình huống, pháp lực không thông, thần thông không hiện, mặc dù là bảo vật cũng không thể sử dụng. Tình huống như vậy, Phương Minh rất quen thuộc. Bên trên lần thứ hai Hồng Quân Ước ba người cùng đi Thổ Hào cung đấu Phương Minh xui. Trong đó càn khôn lão tổ liền khiến cho ra như vậy càn khôn nghịch chuyển thủ đoạn. Lúc đó, âm dương lão tổ còn cho là mình âm dương bảo kính phá hủy đâu. Phương Minh hắc hắc lấy làm kỳ, thầm nghĩ, xem ra nơi đây không bàn mà hợp ý nhau càn khôn số. Càn khôn đỉnh tất nhiên ở chỗ này, Hồng Quân cái kia đoạn không có gạt ta, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn sao dám gạt ta, hắn như gạt ta liền đi hủy đi hắn Tử Tiêu cung. Nhìn hắn như thế nào giảng đạo, như thế nào hợp thiên đạo. Bất quá Phương Minh nghĩ lại, quân lão tổ làm sao sẽ dễ dàng đem càn khôn đỉnh giao cho hắn. Hiển nhiên Hồng Quân lão tổ cũng có hắn quyết định của chính mình. Nơi đây không bàn mà hợp ý nhau thiên địa âm dương. Càn khôn số, nếu như phá giải không được cái này càn khôn nghịch hành trận pháp, sợ là cũng khó mà đạt được càn khôn lộ vẻ. Hiển nhiên Hồng Quân cái kia tư liền tới quá nơi này, muốn lấy đi càn khôn đỉnh, kết quả thất bại, Lúc này đây, hắn đem Phương Minh lừa dối qua đây. Hắn không cho là Phương Minh có thể phá ra cái này trận pháp. Càn Khôn đỉnh sợ là liền giấu ở phương này điên đảo thiên địa ở giữa. Chỉ có phá cái này Càn Khôn trận pháp mới có thể tìm được đến Càn Khôn đỉnh. Phương Minh lẩm bẩm, liền bắt đầu đánh giá Càn Khôn trận pháp. Lần trước, Phương Minh phá Càn Khôn lão tổ trận pháp, trực tiếp là lấy Mạc Đại Pháp lực mạnh mẽ bài trừ. Nhưng tình huống lần này không giống với, nếu như lại lấy đại pháp lực mạnh mẽ bài trừ, sợ là sẽ phải bị hư hỏng Càn Khôn đỉnh. Nói vậy liền Trúc Lam múc nước, công dã tràng, cái này Càn Khôn điên đảo trận pháp đối với người khác có áp chế. Nhưng đối với Phương Minh loại này dĩ lực chứng đạo thánh nhân mà nói, hoàn toàn liền không có một chút áp lực. Phương Minh ở trong trận pháp hành động như thường, hiện ra sau đầu Khánh Vân, tay từ sau đầu Khánh Vân trong hồ lô đằng bên trên tháo xuống Hà Đồ Lạc Thư bảo hồ lô. Hai kiện bảo hồ lô hợp ở một chỗ, bắt đầu thôi diễn trận pháp. Phương Minh cũng không sốt ruột, ngược lại cách Hồng Quân tiếp theo giảng đạo thời gian còn sớm. Hơn nữa Kim Kỳ Lân cùng Đông Vương Công không đánh trước 10 năm 8 năm. Sợ là cũng khó mà giảm dưới mập tới. Cho nên thuận tiện ngồi ở đây Càn Khôn điên đảo trong trận từ từ bài trừ trận pháp. Hà Đồ Lạc Thư chính là thiên hạ trận pháp chi nguyên. Có Hà Đồ Lạc Thư phân tích cái này Càn Khôn điên đảo trận, nhất định có thể bài trừ cái này trận pháp. Đi qua Hà Đồ Lạc Thư bảo hồ lô, Phương Minh bắt đầu tế tế tìm hiểu cái này Càn Khôn điên đảo trận pháp. Cũng không biết qua bao lâu, Phương Minh mở mắt ra, thu Hà Đồ Lạc Thư bảo hồ lô, đem bảo hồ lô treo trở về sau đầu Khánh Vân trong hồ lô đằng bên trên. Sau đó Phương Minh một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, quát to, Càn Khôn điên đảo, âm dương nghịch hành phá. Trong sát na, toàn bộ thiên địa kịch liệt xoay tròn, giống như là có người dùng đại pháp lực, đem thiên địa hỗ chuyển một dạng. Phương Minh dưới chân thiên khai thủy hướng về phía trước rời đi, mà trên đỉnh đầu đại địa thì xuống phía dưới rời đi. Bực này điên đảo Càn Khôn đại pháp thi triển ra, thiên khôi phục thiên, khôi phục thiên địa trở về vị trí cũ. Sau một khắc, Phương Minh chỉ cảm thấy thiên địa chấn động, nhật nguyệt run rẩy, thậm chí toàn bộ thiên địa đều kịch liệt run rẩy. Phương Minh nhíu mày, đột nhiên ha ha cười nói, ta hiểu được, nói, Phương Minh thẳng tắp bay lên trên bắt đầu, đợi sông phá thiên địa, cảnh tượng đột nhiên biến đổi, chu vi núi lớn đánh sập, khắp nơi tràn ngập ngọn lửa hừng hực, một đầu cả người vàng lóng lánh Kim Kỳ Lân đang cùng một người mặc đế vương bào đế vương đang ở đại chiến, hai người đánh khó hòa giải, không thể bung keo. Chính là đánh nhau Đông Vương Công cùng Kim Kỳ Lân. Phương Minh tiếng nhìn lại, cả tòa Linh Tú núi đã tiêu thất, thay vào đó là Nhất Phương Đại Đỉnh. Đỉnh kia phương viên mấy vạn trượng cao thấp, tràn đầy nồng nặc Càn Khôn tiên thiên chi lực. Chính là Càn Khôn đỉnh. Phương Minh phất ống tay áo một cái, thu hồi Càn Khôn đỉnh, lẩm bẩm, thì ra cả tòa Linh Tú núi chính là Càn Khôn đỉnh. Càn Khôn đỉnh chính là Linh Tú núi, tiến nhập Linh Tú trong núi chính là tiến nhập Càn Khôn đỉnh ở giữa. Lý lý lý, ta thực sự là thiên tài, này cũng có thể bị ta nhìn thấu. Cái này Càn Khôn đỉnh hiển nhiên là bị thiên đạo vốn không nên lúc này xuất hiện. Hẳn là bị thiên đạo gia trì thiên đạo pháp tắc, cho nên mới che đậy qua Phương Minh pháp nhãn. Bất quá, mặc dù có thiên đạo che đậy, Càn Khôn đỉnh vẫn bị Phương Minh ngạnh sinh sinh đích đào lên. Phương Minh nhìn thoáng qua bên kia vẫn còn ở tay giá Đông Vương Công cùng Kim Kỳ Lân. Hai người này không biết phạm mấy trăm năm, Kim Kỳ Lân một thân mập mỡ cũng đã tiêu thất, lại khôi phục phía trước uy phong lẫm lẫm dáng vẻ. Bất quá bởi Đông Vương Công trong tay có Thái Dương thần kính nguyên nhân, Kim Kỳ Lân dường như xảy ra hạ phong, nhưng Đông Vương Công muốn phải bắt Kim Kỳ Lân. sợ là cũng không dễ dàng. Phương Minh không để ý tới hai người, tay vừa lộn, hiện ra Càn Khôn đỉnh, bản thể hồ lô đằng từ sau đầu Khánh Vân bên trong chui ra, đem Càn Khôn đỉnh quấn chặt lấy. Hệ thống, cho ta dung hợp cái này Càn Khôn đỉnh. Phương Minh trầm giọng quát lên, ngoặc kép, dung hợp Càn Khôn đỉnh bên trong, 1%, 2%, là, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.